thi thể đầy đất cùng vô số vật phẩm xa hoa bị đốt thành tro bụi. Đoàn hỏa diễm này dĩ nhiên là Nhiếp Vân lưu lại, mặc dù không úy kỵ đội chấp pháp, nhưng vẫn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Hỏa diễm có thể đốt rụi hết thảy, sau này coi như người của đội chấp pháp trở lại phát hiện, cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Chiếc nữ toa phi hành ở trên trời, mấy tức sau liền ngừng lại. Phòng đấu giá ở nơi này, đi xuống đi, Bích Lạc tiên tử chỉ về phía trước. Thuận tay nàng nhìn, quả nhiên thấy một kiến trúc cao lớn đứng vững ở trung tâm Hỏa Thần Thành. Năm chữ Hỏa Thần đấu giá tràng tựa như lưu kim, phản xạ ánh mặt trời, cực kỳ chói mắt. Tiên tử, cùng nhau đi xuống đi. Hỏa Thần đấu giá tràng là sản nghiệp của Hỏa Thần Tông, không có thân phận, ngay cả cửa cũng không vào được, chớ nói chi là những chuyện khác. Biết Nhiếp Vân muốn nói gì, Bích Lạc tiên tử cắt đứt lời của hắn, nói tiếp. Nếu như vị bằng hữu kia của ngươi đã bị người mua, ta liền không thể ra sức. Nếu vẫn còn ở phòng đấu giá, ta có thể ra tay giúp ngươi mua lại, như vậy vừa có thể tránh khỏi mâu thuẫn, còn không bị hoài nghi, phiền toái tiên tử. Nhiếp Vân gật đầu. Đúng là như vậy, nếu ở phòng đấu giá, chỉ cần có tiền, khẳng định có thể muốn làm gì thì làm, so với xung động tìm, cướp người, còn không bằng bỏ tiền mua đệ đệ lại. Như vậy có thể miễn trừ mâu thuẫn, tránh không ít phiền toái. Thấy hắn đồng ý, Bích Lạc tiên tử cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, mọi người lập tức từ chiếc nữ toa bay ra, rơi vào đường phố. Hoan nghênh mấy vị khách quý, không biết đã có vị trí trước chưa, đi tới trước phòng đấu giá, còn chưa tiến vào, một hạ nhân tới đón. Ân, Bích Lạc tiên tử vươn tay, một lệnh bài xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nguyên lai là Bích Lạc trưởng lão, mời vào. Thấy lệnh bài, hạ nhân sợ hết hồn, vội vàng nói. Mặc dù chi nhánh của Bích Nhi tiểu thư chỉ có 2 người, nhưng thân phận của Bích Lạc tiên tử không thể khinh thường. Chỗ này là nơi heo hút của Hỏa Thần Tông, loại lệnh bài đại biểu thân phận này nhất định là có tác dụng. Rất nhanh, hạ nhân an bài 3 người đến một căn phòng nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ, Nhiếp Vân nhìn phòng đấu giá một chút, nhướng mày. Buổi đấu giá hôm nay còn chưa bắt đầu, hồi bẩm đại nhân. Còn chưa bắt đầu, hạ nhân không biết thiếu niên trước mắt này thân phận gì, bất quá có thể ở cùng trưởng lão của Hỏa Thần Tông, khẳng định không đơn giản, vội vàng cung kính trả lời. Ân, không đúng a, phòng đấu giá các ngươi cơ bản đều là quá ngọ bắt đầu, sao bây giờ trời đã sắp tối, còn không có tiến hành, Bích Lạc tiên tử hỏi. Mặc dù nàng rất ít tới phòng đấu giá, nhưng cũng biết quy củ, Hỏa Thần đấu giá chàng này bán đấu giá, cơ bản qua ngọ sẽ bắt đầu. Bây giờ nắng chiều dần rơi, sao còn chưa bắt đầu, ân, là có chuyện như vậy, dựa theo tình huống bình thường, phòng đấu giá của chúng ta sẽ tiến hành ở giờ ngọ, bất quá, có. Người đưa tới một bảo vật giá trị không rẻ, vì tuyên truyền một chút, cho nên thời gian bán đấu giá tạm thời lùi lại, hạ nhân nghi ngờ nhìn về phía Bích Lạc tiên tử. Chẳng lẽ trưởng lão không phải là vì bảo vật kia mới tới, bảo vật gì, Bích Lạc tiên tử nhíu mày. Nàng bởi vì chi nhánh yếu kém, đối với rất nhiều chuyện không quá quan tâm, cũng lộ ra có chút cô tịch, không ít chuyện chỉ biết nửa vời. Ta cũng không biết, giống như tên Ngọc Trản Lưu Ly Tử, về phần những cái khác, thì ta không biết, hạ nhân gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói. Ngọc Trản Lưu Ly Tử, Bích Lạc tiên tử kinh hô thành tiếng, sắc mặt không thể tin được. Ta cũng chỉ là nghe người khác nói, rốt cuộc có phải hay không thì không biết. Hạ nhân không nghĩ tới vị trưởng lão này sẽ có phản ứng như thế, như sợ mình nói sai, giải thích một câu. Tốt lắm, ta đã biết, Bích Lạc tiên tử cũng ý thức được mình thất thố, khẽ mỉm cười, nhớ tới chuyện tình của Nhiếp Vân, mở miệng hỏi. Ta muốn mua một nô lệ phi thăng giả khá một chút, không biết hôm nay có bán ra hay không, nghe được Bích Lạc tiên tử giúp mình hỏi. Nhiếp Vân vội vàng nhìn về phía hạ nhân, vẻ mặt khẩn trương ân, hôm nay trưởng lão tới đúng rồi. Ta nghe nói hôm nay có hàng tốt, bất quá cụ thể là cái gì thì không biết, cũng không ít người bởi vì cái này mới tới đấu giá, hạ nhân cười nói. Được, ta biết, người lùi xuống đi, nhìn Nhiếp Vân một chút, biết đã lấy được tin tức mong muốn, Bích Lạc tiên tử khoát tay. Dạ, hạ nhân lùi ra ngoài. Yên tâm đi, nếu tính toán bán ra, chắc chắn sẽ không ngược đãi, chỉ cần có đủ tiền mua là được, không cần quá mức lo lắng. Thấy Nhiếp Vân nghe được tin tức vẫn cau mày, Bích Lạc tiên tử an ủi. Nhiếp Vân gật đầu. Nếu như mới vừa rồi hạ nhân nói thật là Nhiếp Đồng, đối phương vì bán ra giá tiền cao, chắc chắn sẽ không làm ra cử động quá đáng, hẳn sẽ an toàn. Bây giờ cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một lúc đi. Bích Lạc Tiên Tử vung tay lên, một đạo ánh sáng bao phủ căn phòng, bố trí một cấm chế, ngoại nhân không cách nào xem xét. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi dưới đất. Bán đấu giá tồn tại nguy hiểm, có thể mua được thì thôi, không mua được, chiến một trận là không cách nào tránh khỏi. Việc cần bây giờ là điều chỉnh trạng thái tới tốt nhất. Thấy thiếu niên này nói tu luyện liền tu luyện, không trễ nãi chút nào, Bích Lạc Tiên Tử không tự chủ được gật đầu một cái. Từ Nhiếp Vân liều mạng muốn cứu ra phi thăng giả như vậy có thể thấy được, hai người quan hệ không bình thường, dưới tình huống này còn có thể tỉnh táo, chân chân thật thật tu luyện, không lãng phí một chút thời gian, chỉ là loại thái độ này, sẽ để cho vô số thiên tài chùn bước. Thiên tài chân chính, chỉ thiên phú tốt cũng không có gì, quan trọng hơn là thái độ, chỉ có ôm lòng kính sợ đối với tu luyện, mới có thể càng đi càng xa. Nhiếp Vân này tiền đồ bất khả hạn lượng, trong lòng làm ra phán đoán. Bích Lạc Tiên Tử không nói thêm nữa, mà quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phòng đấu giá, nhìn một hồi, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Sao vậy sư phụ? Sư phụ đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, lúc này bộ dáng như vậy, Bích Nhi tiểu thư cực kỳ kỳ quái. Không nghĩ tới sức hấp dẫn của Ngọc Trản Lưu Ly Tử lớn như vậy, những lão quái vật kia đều tới. Bích Lạc Tiên Tử hừ lạnh, giữa hai lông mày mang một tia sát khí. Lão quái vật, Bích Nhi tiểu thư không biết nói tới ai, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt, đều là đầu người đen thui, ngược lại có mấy lão giả râu bạc trắng, chỉ bất quá ai cũng không nhận ra. Người tay cầm quải trượng màu xám cho, gọi thiết quải ông, thiết quải chính là binh khí của hắn, am hiểu dụng độc, thủ đoạn rất cay nghiệt, năm đó đi ở trên đường phố, chỉ vì một đứa bé nói hắn là người què, liền trực tiếp giết cả nhà 177 nhân khẩu của đối phương. Thậm chí gà chó dê bò cũng không bỏ qua, người mặc áo hoa kia, gọi âm dương đạo nhân, công pháp tu luyện gọi âm dương hòa hợp đạo. Lấy thải bổ sử nữ thuần âm tiến hành tu luyện, không biết bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ bị hắn làm nhục, từ đó mất đi tánh mạng. 300 năm trước, Hỏa Thần Tông từng phái người đuổi giết qua một lần, người này bị điên cuồng đuổi giết 300 vạn dặm, sau mất đi tung tích, rất nhiều người đều cho rằng rơi vào hãm không hải, nữa không có trở lại, không nghĩ tới. Lại xuất hiện ở chỗ này, người lông mày trắng gọi huyết ảnh lão quỷ, huyết ảnh thân pháp vô cùng quỷ dị, có thể lợi dụng huyết ảnh thuật khống chế người thành khôi lỗi, khó lòng phòng bị. Nghe nói từng khống chế một vạn khôi lỗi cùng người chiến đấu, so với hai người trước càng kinh khủng hơn, vị này là Bích Lạc Tiên Tử thuận miệng giới thiệu, chỉ nghe mấy người, sắc mặt của Bích Nhi tiểu thư liền không tự chủ được thay đổi. Những lão quái vật này mơ hồ cũng nghe qua một ít. Vốn giống như sư phụ nghĩ, những người này đã sớm xuống mồ, không biết biến mất ở địa phương nào, làm sao cũng không nghĩ tới, còn có thể tận mắt nhìn thấy, hơn nữa đang ở cách đó không xa, những lão quái vật này, đều là nhân vật thành danh mấy trăm triệu trước, có thể sống đến bây giờ, sợ rằng thực lực thấp nhất, cũng đã đạt tới hoàng cảnh. Sư phụ, ý của ngươi là những người này đều bị Ngọc Trản Lưu Ly Tử hấp dẫn tới, Ngọc Trản Lưu Ly Tử này rốt cuộc là cái gì? Bích Nhi tiểu thư không nhịn được hỏi. Những lão quái vật kia cừu ra quá nhiều, bình thường ẩn núp không ra, có thể để cho bọn họ tập trung xuất hiện, khẳng định chỉ có bảo bối mới vừa rồi để cho sư phụ biến sắc. Ngọc Trản Lưu Ly Tử, ta cũng chỉ thấy qua ở trong cổ thư, cụ thể công hiệu là gì lại không biết, bất quá, nghe nói có liên quan tới hãm không hải, không ít cường giả đang siêu tầm, nhưng một mực không có phát hiện, không nghĩ tới Hỏa Thần đấu giá chàng có thể tìm được món bảo bối này. Bích Lạc Tiên Tử do dự một chút nói. Hãm không hải, một trong thập địa hãm không hải, con mắt của Bích Nhi tiểu thư trợn tròn. Cửu Châu thập địa, Hỏa Thần Tông ở Hỏa Thần vực coi như là một người trong đó. Chín nơi khác, có chút người có thể ở, cũng có một ít là hiểm địa trời sinh. Bất kỳ người nào đi vào, cũng có đi mà không có về. Cho dù như sư phụ nàng, lâm vào trong đó, cũng rất khó trở ra. Hãm không hải chính là một trong ba hiểm địa phái trước. Nghe nói kể từ khi Hoàn Vũ thần giới có lịch sử tới nay, còn chưa bao giờ có người sống từ bên trong đi ra, lâu ngày, nơi này đã thành cấm địa, không ai dám qua. Có liên quan tới hãm không hải, Ngọc Trản Lưu Ly Tử này quả nhiên không đơn giản, những thứ này chẳng qua là truyền thuyết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không có người biết, bất quá, cho dù không có liên quan tới hãm không hải, Ngọc Trản Lưu Ly Tử cũng là đồ tốt, ngậm vào trong miệng có thể để cho người ngưng thần tĩnh khí. tốc độ tu luyện tăng gấp bội, hơn nữa đối với cường giả hoàng cảnh cũng hữu dụng, Bích Lạc tiên tử nói. Tu luyện tăng gấp bội, đối với cường giả hoàng cảnh cũng hữu dụng, ánh mắt của Bích Nhi tiểu thư chớp chớp, hít một hơi khí lạnh. Một bảo vật để cho cường giả vương cảnh tu luyện tăng gấp bội, mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không khó, ít nhất theo nàng biết, sư phụ nàng thì có vài món, nhưng để cho tốc độ tu luyện của cường giả hoàng cảnh tăng gấp bội, sợ rằng còn thưa thớt hơn thần binh hoàng cảnh đỉnh phong. Loại vật này chỉ cần xuất hiện, mỗi một dạng sẽ để cho vô số cường giả hoàng cảnh tranh cướp. Khó trách có thể hấp dẫn nhiều lão quái vật như vậy, vật kia đúng là làm cho lòng người động. Sư phụ, ngươi nhất định phải mua lại món đồ này, đối ngươi như có trợ giúp rất lớn, Bích Nhi tiểu thư vội nói. Ta cũng muốn mua, bất quá, nhìn những lão quái vật kia nhìn chằm chằm, muốn mua được, khẳng định. Vô cùng khó khăn, Bích Lạc tiên tử lắc đầu. Mặc dù nàng là trưởng lão của Hỏa Thần Tông, nhưng luôn đóng cửa không ra, bất kể thế sự. Tài sản trên người có thể vận dụng cũng không nhiều, có thể nói vô cùng nghèo khổ. Nhiều lão quái vật như vậy xuất hiện, mỗi một người đều muốn cướp đoạt ngọc trản lưu ly tử. Phỏng chừng một khi khai mạc, món bảo vật này sẽ bị xào giá trên trời. Bằng vào tài lực của nàng, là không cách nào mua được. Vậy làm sao bây giờ, nghe được sư phụ không mua được, Bích Nhi tiểu thư vội nói. Cùng sư phụ chung sống nhiều năm như vậy, nàng biết mặc dù ngoài mặt sư phụ bình tĩnh, nhưng đối với ngọc trản lưu ly tử vẫn tương đối quan tâm, thật vất vả có vật phẩm động tâm, lại mua không được, sao không nóng nảy. Hết thảy tùy duyên a, so sánh với Bích Nhi tiểu thư nóng nảy, Bích Lạc tiên tử rất lạnh nhạt. Ngọc trản lưu ly tử này, mặc dù nàng rất muốn lấy được, nhưng thấy nhiều cao thủ ở nơi này như vậy, cũng biết sẽ không dễ dàng, có thể thành công lấy được thì thôi, không chiếm được, cũng không có vấn đề, dù sao. Mặc dù hỏa độc trong cơ thể nàng tạm thời có thể chế trụ, nhưng nhiều nhất chỉ có 2 năm, trước mặt sinh tử đại hạn, đối với vật ngoại thân, đã không có mong cầu như trước kia rồi. Nhưng mà sư phụ, ngươi kẹt ở bình cảnh nhiều năm như vậy, nếu như vật này hữu dụng với ngươi, đột phá bình chướng, cho dù hỏa độc lợi hại, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, Bích Nhi tiểu thư nói. Hỏa độc đáng sợ, loại tu vi như Bích Lạc tiên tử cũng khó áp chế, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới cao hơn, tình huống sẽ tùy theo đổi mới, tuy nói không cách nào hoàn toàn thanh trừ hỏa độc, nhưng áp chế mấy chục năm, mấy trăm năm hẳn không có vấn đề gì, có thể nói đột phá tích cốc là phương pháp thanh trừ hỏa độc, kéo dài tuổi thọ tốt nhất, vô luận như thế nào cũng phải liều một trận. Bình cảnh nào có dễ dàng đột phá như vậy, một chi của chúng ta, mấy ngàn vạn năm nay, cũng chỉ có Huệ An lão tổ thành công. Bất quá cũng chỉ kéo dài 2.000 năm tuổi thọ, không đạt tới loại cảnh giới đó, hết thảy đều là hư ảo uổng công, Bích Lạc tiên tử lắc đầu. Cái này, nghe được lời của sư phụ, ánh mắt của Bích Nhi tiểu thư ảm đạm. Sư phụ nói không sai, nàng gặp phải bình cảnh muốn đột phá, nào có dễ dàng như vậy, từ toàn bộ Hỏa Thần Tông cũng không có mấy vị cường giả đột phá là có thể nhìn ra. Mặc dù ngọc trản lưu ly tử hữu dụng với cường giả hoàng cảnh, nhưng muốn để cho người đột phá, tác dụng lại không lớn, cái này phải nhìn cơ duyên, không cần nói nhiều, nếu như có thể mua, ta tự nhiên sẽ hết sức, không mua được, cũng không cần thiết hối tiếc, Bích Lạc tiên tử nhìn rất mờ. Nhân quả có định số, không phải là của ngươi, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vâng, thấy sư phụ có loại thái độ này, Bích Nhi tiểu thư không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, trong lòng ảo não. Nếu sớm biết vật này hữu dụng với sư phụ, nàng liền nghĩ biện pháp kiếm tiền, mà không phải như vậy, đối mặt bảo vật lại chỉ có thể thờ ơ, không. Biết qua bao lâu, Nhiếp Vân lần nữa mở mắt, mới vừa rồi tu luyện, để cho trước đó chiến đấu xuất hiện hao tổn hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần trở lại đỉnh phong, lực lượng trong cơ thể dục dịch, tựa hồ tùy thời có thể đột phá phong vương trung kỳ, tiến vào hậu kỳ. Thời gian còn sớm, trước xem một chút ta có bao nhiêu tài sản, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, tựa hồ còn phải cần một đoạn thời gian, Nhiếp Vân cũng không cuống cuồng, tinh thần động một cái, tiến vào thế giới nạp vật. Nếu tham gia buổi đấu giá, tất nhiên phải mua vật phẩm, tiền nhiều vốn liếng mới nhiều, thiếu tiền, cái gì cũng mua không được. Lần này hắn cũng không phải là bản thể tiến vào thế giới nạp vật, dù sao đám người Bích Lạc tiên tử đang ở bên cạnh, đột nhiên biến mất, không dễ giải thích chuyện thế giới nạp vật. Cho nên ở thế giới nạp vật là phân thân của hắn, bản thể vẫn ở lại bên ngoài tu luyện, ngoại nhân cái gì cũng không nhìn ra. Thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở một địa phương trống trải, phân thân của Nhiếp Vân Chiêu một cái. Trước từ trên người tất cả chấp pháp đệ tử lấy được hỏa thần tệ lập tức tập trung ở cùng một chỗ. Trước chiến đấu khẩn trương, không có thời gian nhìn kỹ, chỉ biết lấy được hỏa thần tệ chừng hơn triệu, nhưng cụ thể bao nhiêu lại không biết. Lúc này rảnh rỗi, tinh thần đảo qua, lập tức biết rõ. 130 vạn, nhìn không ít, bất quá rất khó mua lại Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân nhíu mày. Trước Chu Diệt, vơ vét, tổng cộng lấy được 130 vạn hỏa thần tệ, nghe. Là một khoản tiền lớn, trên thực tế thật muốn bằng vào chút tiền ấy mua lại Nhiếp Đồng, còn có chút không đủ. Một phi thăng giả bình thường liền cần 10 vạn hỏa thần tệ, loại phong vương như hắn, hơn nữa là phong vương hậu kỳ trẻ tuổi như vậy, hơn 100 vạn khẳng định không mua được, bất quá chỉ có chút tiền như vậy, làm sao bây giờ, cũng không thể bây giờ đi tìm người cướp a. Trước không nói có thể cướp được hay không, cho dù có thể làm được, đối phương không có đắc tội hắn, không có làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn, thì không thể làm như vậy a. Nhìn một chút có thể sao chép những tiền này hay không, nếu không thể cướp đoạt, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ý tưởng khi lần đầu tiên khi thấy hỏa thần tệ, mượn lực lượng của thế giới nạp vật, có thể sao chép hay không, tinh thần động một cái, một viên hỏa thần tệ xuất hiện ở lòng bàn tay, năng lực trưởng khống giả đặc hữu dò xét, hỏa thần tệ xuất hiện rõ ràng ở trước mắt, không có gì có thể che giấu. Nguyên lai kết cấu của hỏa thần tệ rất đơn giản, sao chép, thấy rõ ràng chi tiết của hỏa thần tệ, tinh thần của Nhiếp Vân động một cái, một tiền xu giống nhau như đúc xuất hiện ở lòng bàn tay khác. Bộ dáng hoàn toàn giống nhau, độ cứng, sáng bóng cũng không sơ hở nào, mấu chốt khí tức hỏa thần đặc hữu, còn có chút không quá giống, hai viên hỏa thần tệ cầm ở một chỗ, Nhiếp Vân phân tích. Lợi dụng thế giới nạp vật ngụy tạo ra một cái bộ dáng giống nhau, quá đơn giản, mấu chốt là khí tức hỏa thần ẩn. Chứa trong đó, rất khó bắt chước. Cái này dính dấp đến hỏa thần đại đạo, không có loại đại đạo này, căn bản không thể sao chép, mà hỏa thần đại đạo là lão tổ khai sáng hỏa thần tông kia, có tính duy nhất, toàn bộ hoàn vũ thần giới, chỉ có một mình hắn mới có thể làm được. Cũng chính vì như vậy, hỏa thần tệ chỉ có hỏa thần tông mới có thể phát hành. Bất kỳ người nào cũng không có biện pháp. Bất quá, người khác không làm được, Nhiếp Vân chưa chắc không làm được. Hỏa thần khí quán thâu vào xem một chút, Nhiếp Vân sớm nghĩ ra phương pháp, chỉ là không có thời gian thí nghiệm, vừa vặn có thể thừa dịp bây giờ thử một chút. Búng ngón tay một cái, một đạo hỏa thần khí xuất hiện ở đầu ngón tay, tựa như du xà không ngừng vũ động. Đi vào, chắp tay hành lễ, hỏa thần khí bị hắn dùng lực lượng đặc thù quán thâu vào hỏa thần tệ ngụy tạo. Tí tách két, hỏa thần khí cùng hỏa thần tệ hắn ngụy tạo nên, hai người thuộc về khái niệm bất đồng, tiếp xúc lẫn nhau, thanh âm chói tai vang lên, căn bản không cách nào tương dung. Hừ, thấy hai bên đối kháng, Nhiếp Vân nhíu mày, quát lạnh một tiếng, dung hợp, ầm, làm trưởng khống giả duy nhất của thế giới nạp vật, lực lượng lập tức từ trong cơ thể lan tràn ra, không gian pháp tắc nương theo ngôn ngữ của hắn mà xảy ra thay đổi. Hỏa thần tệ hoàn chỉnh trong nháy mắt nổ tung. Biến thành từng hạt bụi bậm, hỏa thần khí lan tràn đến, cùng nhau giao dung. Hô, hai người hoàn toàn dung hợp, nương theo tinh thần lực của Nhiếp Vân khống chế, bụi bậm hội tụ, hỏa thần tệ. Bể tan tành trong thời gian nháy mắt lần nữa hội tụ. Bàn tay đưa ra, nắm hỏa thần tệ vừa mới dung hợp thành công, Nhiếp Vân chỉ nhìn một cái, ánh mắt không nhịn được sáng lên. Trong đồng tiền tản mát ra hỏa thần khí đậm đặc, so với trước lấy được càng thêm tinh thuần. Cường đại, thành công, ha ha, cầm hỏa thần tệ, Nhiếp Vân không nhịn được bật cười. Nếu như hỏa thần tệ cũng bàn về độ tinh khiết mà nói, cái trong tay tuyệt đối vượt xa những thứ lưu thông kia. Trong hỏa thần tệ ẩn chứa khí tức hỏa thần đại đạo, lưu thông lâu sẽ tự nhiên tiêu tán, hơn nữa vị cường giả đế cảnh của hỏa thần tông kia đại lượng chế tạo tiền tệ, độ tinh thuần làm sao có thể so với Nhiếp Vân đơn độc chế tạo. Hỏa thần khí hiện lên, phỏng chế ra một viên hỏa thần tệ. Nhiếp Vân có lòng tin, tinh thần động một cái, diễm hỏa đan điền điên cuồng xoay tròn, đoàn đoàn hỏa thần khí xuất hiện ở trong thế giới nạp vật, giống như mây mù to lớn, phong tỏa chu vi mười mấy dặm. Sao chép, vô số hỏa thần tệ giống như mưa, từ bầu trời đáp xuống, thời gian nháy con mắt tràn lan mặt đất, ánh kim lóa mắt. Chỉ cần hỏa thần khí đầy đủ, hỏa thần tệ đối với hắn mà nói muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không có chút độ khó nào. Hắc hắc. Có nhiều tiền như vậy, Ta xem ai còn có thể cùng ta cạnh tranh. Nhiếp Vân nở nụ cười. Nếu là đấu giá, dĩ nhiên là dùng tiền tài nói chuyện. Hỏa thần tệ mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không tin còn không mua được vật. Có nhiều tiền như vậy. Tâm tình của Nhiếp Vân thanh tĩnh lại. Tinh thần trở lại bản thể. Mới vừa mở mắt, liền thấy Bích Nhi tiểu thư nhìn tới. Buổi đấu giá bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phòng đấu giá có chút huyên náo, đã trở nên an tĩnh lại. Một lão giả đi về phía đài cao. Đây là hỏa thần đấu giá chàng đệ nhất giám bảo sư Trương Trung Chiêu lão tiên sinh. Nghe nói chừng 30 năm không có xuất hiện, đấu giá đều có đệ tử của hắn chủ trì. Lần này mời hắn ra, chỉ sợ cũng là để cho tất cả mọi người an tâm, chứng minh lần đấu giá này có giá trị. Bích Lạc tiên tử nhìn một cái nói. Nhiếp Vân cũng không trả lời, nhìn về phía lão giả kia. Một thân vải thô áo gai, nhìn có chút bình thường. Bất quá mi vũ nhảy lên, đỉnh đầu từng đạo hồng khí di tán, lực lượng trong cơ thể ẩn núp, tựa như giao long nấp trong ao, tùy thời phá không mà bay, cường giả hoàng cảnh, không nhìn ra tu vi cụ thể của đối phương bao sâu, nhưng Nhiếp Vân có thể khẳng định, ít nhất cũng là hoàng cảnh, so với Chí Hào tướng quân còn cao hơn không ít, một lão giả chủ trì buổi đấu giá thì có tu vi hoàng cảnh, hơn nữa cường đại như vậy, đủ thấy phòng đấu giá này nội tình cùng vật phẩm bán đấu giá hôm nay trọng yếu. Các vị có thể quang lâm hỏa thần đấu giá chàng, là vinh hạnh của chúng ta. Lão Hủ Trương Trung Chiêu chủ trì buổi đấu giá hôm nay, vạn phần vinh hạnh, bây giờ liền lấy ra vật đấu giá thứ nhất, một cây lôi đình mộc đặc hữu của Lôi Châu. Loại gỗ này, sinh trưởng ở chỗ u ám ẩm ướt, hàng năm bị lôi điện xâm nhập, là chí bảo của cường giả tu luyện lôi đình pháp quyết. Mặc dù không có trải qua luyện chế, nhưng đã có tiêu chuẩn của vương khí đỉnh phong, 50 vạn hỏa thần tệ khởi giá. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 vạn hỏa thần tệ. Đấu giá bắt đầu, Trương Trung Chiêu không có nói. Nhàm quá nhiều, trực tiếp lấy ra vật đấu giá thứ nhất. Hắn chỉ hộp gỗ trên bàn, bên trong có một cây gỗ màu đỏ thẫm. Tinh thần lan tràn qua, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa lôi đình lực cường đại, không ngừng lóe lên. Đồ tốt, bất quá, vô dụng với ta, Nhiếp Vân nhìn một cái, liền rời ra chỗ khác. Lôi đình mộc này nhìn không tệ, bất quá đối với hắn còn không bằng một thanh trường kiếm vương phẩm đỉnh phong, tác dụng không lớn. Gỗ có thể so với vương khí đỉnh phong, 50 vạn hỏa thần tệ khởi giá, cũng coi như giá cả vừa phải. 60 vạn, 70 vạn, 75 vạn, đối với vật đấu giá này, phía dưới không có quá nhiều người đấu giá, rất nhanh bị một thanh niên dùng 80 vạn hỏa thần tệ mua đi. Có mở đầu tốt đẹp, buổi đấu giá bắt đầu náo nhiệt lên. Nhiếp Vân nhìn một chút, không khỏi khen ngợi, không thể không nói buổi đấu giá này cấp bậc rất cao, tùy tiện một món vật phẩm giá trị cũng đạt tới mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn hỏa thần tệ. Nếu như trước khi đánh lén đội chấp pháp, thấy nhiều bảo vật như vậy, nhất định sẽ xuất thủ mua, nhưng từ đội chấp pháp lấy được binh khí, bảo vật, những thứ này mặc dù chân quý, nhưng vẫn có chút nhìn không thuận mắt. Mau nhìn, có thứ tốt, ngọc trản lưu ly tử chúng ta khẳng định không lấy được. Nhưng lấy món đồ này về cũng đủ rồi, đúng vậy, nhất định phải mua, nhìn mấy món, Nhiếp Vân có chút buồn ngủ, đột nhiên tinh thần động một cái, trước mắt có từng đạo ý niệm không ngừng ba động, toàn bộ tập trung ở một vật phẩm đấu giá. Đây là thượng cổ lưu lại trận bàn, nghe nói là một vị cường giả hoàng cảnh sơ kỳ lưu lại, gọi ám tinh tuyệt sát trận, không cần trận kỳ, cũng không cần ngươi hiểu trận pháp, lúc sử dụng, chỉ cần đưa nguyên khí vào, trận pháp lập tức khởi động. Người bị kẹt trong trận, chỉ cần không đạt tới hoàng cảnh trung kỳ, sẽ rất khó đi ra. Trương Trung Chiêu cầm một mâm tròn, cười nói. Trận bàn, Nhiếp Vân nghe nói qua, nghe nói là một ít trận pháp đại sư thời thượng cổ đặc biệt luyện chế. Trong đó có trận pháp bố trí xong, cho dù người không hiểu trận pháp, luyện hóa trận bàn, quán thâu nguyên khí, cũng sẽ trong nháy mắt tạo thành trận pháp. Có thể nói, trận bàn trên thực tế chính là trận pháp tốc thành phẩm, giống như phù lục bảo toàn tánh mạng. Có thể ở trong thời gian ngắn bố trí ra trận pháp, chiến đấu với địch nhân. Dĩ nhiên, mặc dù trận bàn rất nhạy, nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn. Đó chính là thiếu tính linh động. Nếu như là cường giả tự mình bố trí trận pháp, một khi bị đối phương đoán được, có thể tùy ý thay đổi, biến hóa phương vị, tạo thành kết cấu mới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng trận bàn bất đồng, trận bàn cứng ngắc, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Hơn nữa lực lượng của trận bàn quá mức tập trung. Gặp phải trận pháp đại sư, phá giải đơn giản vượt xa trận pháp bố trí. Dù vậy, Vật này vẫn có thị trường rất lớn, dù sao mỗi người tinh lực có hạn, trận pháp chi đạo lại không kém gì võ đạo, rất khó có người tinh thông cả hai. Vật này không tệ, mặc dù Nhiếp Vân tinh thông trận pháp, nhưng bị thực lực hạn chế, nên không có quá nhiều thủ đoạn. Ám tinh tuyệt sát trận này bất kể nói thế nào cũng là cường giả hoàng cảnh lưu lại, đối với hắn có tác dụng rất lớn. Cái trận bàn này khởi giá 200 vạn hỏa thần tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn hỏa thần tệ, nương theo Trương Trung Chiêu kêu lên giá cả, phía dưới nhất thời bốc lửa. Trận pháp này có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, một ít gia tộc, thế lực hoàn toàn có thể dùng phòng ngự ngoại địch, coi là truyền thừa chi bảo, trấn áp kẻ xấu. Vì vậy vừa xuất hiện, lập tức để cho không ít người ra giá. Mấy chục cái hô hấp, liền đạt tới 500 vạn, loại giá này, đủ để cho tiểu gia tộc bình thường táng ra bại sản, sau 500 vạn hỏa thần tệ, người mua quả nhiên ít đi rất nhiều. 530 vạn, 530 vạn, còn có giá cao hơn không, nếu không chính là của vị tiên sinh này, 600 vạn, Nhiếp Vân nhướng mày, ra giá. 600 vạn, nghe được ra giá, toàn bộ phòng đấu giá lập tức an tĩnh. Mặc dù trận bàn này chân quý, nhưng giá cả thực tế cũng chỉ khoảng 400 vạn, báo ra 500 vạn đã vượt qua rất nhiều, lúc này một hơi tăng 70 vạn, đạt tới 600 vạn, tất cả mọi người vì người ra giá mà cảm thấy kinh ngạc. Có còn ai vượt qua 600 vạn hay không? Có hay không? Không có, trận bàn ám tinh tuyệt sát trận này liền thuộc về người ra giá kia. Đông, Mộc Trì vang lên, giải quyết dứt khoát, mặc dù ám tinh tuyệt sát trận chân quý. Nhưng 600 vạn, vẫn để cho không ít người chùn bước. Dù sao giá cả như vậy, đủ để thuê một cường giả hoàng cảnh sơ kỳ rồi.